Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1691, chương 1690 lần nữa đạp vào cái kia đất đai. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở quầy ba trước mặt một mặt bình tĩnh Rama, mọi người ở đây liền đều có trong nháy mắt nói không ra lời. Ai có thể nghĩ tới, một món đồ như vậy việc lớn, hắn phía sau màn đẩy tay, thế mà liền là Rama đâu. Thế nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có hội trưởng phong cách a. Đúng vậy a, mỗi lần đều không nói, một tiếng liền làm ra để cho chúng ta kinh ngạc việc lớn tới. Điểm ấy, coi như là tại thế giới hiện thực bên trong, cái kia đều vẫn là không có cải biến a, thật là phục. Thật không hổ là hội trưởng, mọi người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức toàn diện đều bình thường trở lại. Nếu như đổi lại khác học sinh cấp 3, mọi người nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Có thể là, đổi lại Rama, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người đối Rama sùng bái cùng kính yêu liền cao đến loại tình trạng này. Cho dù là đến thế giới hiện thực bên trong, đồng dạng không có thay đổi. Liền Kirito cùng Suguha đều là như thế. Gia hỏa này, Kirito thở dài một hơi, lập tức cười, ca ca, Suguha thì là vô cùng kinh hỉ. Rama sở dĩ sẽ đối với vận động alo công ty mới đưa ra hủy bỏ trệ không hạn chế yêu cầu, không hề nghi ngờ là vì Suguha. Trong khoảng thời gian này, Rama liền thấy rất rõ Suguha bởi vì alo biến mất có nhiều uể oải, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Cái này khiến Suguha rất là cảm động. Bất quá, Rama làm chuyện xảy ra xa không chỉ như thế. Bởi vì sử dụng cái này trình tự chế ra trò chơi đều là một cái hệ thống quan hệ. Chúng nó tương lai còn có thể tương đương tự nhiên lẫn nhau tướng liên tiếp. Trước mắt đã từ từ thành lập được một chút kết cấu. Thuận lợi, người chơi nhân vật còn có thể khác biệt trong trò chơi tiến hành chuyển di. Nhưng các người chơi có khả năng tự do tự tại du ngoạn bất luận cái gì một trò chơi. Rama bộ dạng này nói xong, không chỉ như thế, trò chơi này còn có thể lợi dụng tại cách khác, tỉ như giáo dục, trao đổi, ngắm cảnh các loại, mỗi ngày đều sẽ có mới lĩnh vực server sinh ra, mỗi ngày cũng đều sẽ có thế giới mới xuất hiện. Tin tưởng, lại không lâu nữa, thời đại mới hoàn toàn chính xác liền muốn tới. Mọi người phổ biến sử dụng xong toàn tiềm hành kỹ thuật, cũng tại thế giới khác nhau bên trong vừa đi vừa về tình huống, sẽ thành làm cái thế giới này thường ngày. Cái này đủ để làm trước mắt hoàn cảnh dẫn tới cải cách. Trình tự, kỳ danh là Thesis, mà Rama làm cho này khoản trình tự người sở hữu sẽ lấy được ích lợi là khá kinh người. Không chút khách khí nói, chỉ cần Rama nguyện ý nương tựa theo cái này trình tự, hắn hoàn toàn có khả năng thành lập được một cái quốc tế hóa xí nghiệp lớn, thậm chí thành lập một cái thương nghiệp vương triều. Kayaba Akihiko giao cho Rama chính là như vậy đồ vật. Coi như Rama không hề làm gì, chỉ là nằm quyền lợi kim cùng với còn lại các phương diện chia hoa hồng cùng ích lợi cũng có thể làm cho hắn thu đến mỏi tay. Xét tới điều này, Rama đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến thành toàn thế giới 30 tuổi phía dưới có tiền nhất người trẻ tuổi. Đương nhiên, Rama cũng không có chấp nhất tại này chút tục vật. Bằng không, tại Rama trong đầu ngủ say kỹ thuật, không có một hạng hội yếu tại cái này trình tự. Rama không cần thiết dựa vào cái này trình tự tới phát tài. Trong cái thế giới này, Rama liền chỉ nghĩ tới áo cơm không lo sinh hoạt, sẽ không thái quá tại truy cầu địa vị cùng quyền lợi. Bởi vậy, có lại trình độ này như vậy đủ rồi. Đến mức ở trước mặt tất cả mọi người nói này chút, không phải Rama nghĩ khoe của. Rama chỉ là muốn tuyên bố một kiện đã sớm tại kế hoạch sự tình mà thôi. Đoán chừng, lại không lâu nữa, tân sinh alo liền sẽ diện thế, nghênh đón hết thảy alo người chơi trở về. Rama ngồi tại quầy ba trước, tầm mắt thì quăng đến tất cả mọi người trên thân. Trừ cái đó ra, tại giao cho tân sinh Alo vận chuyển buôn bán người, Argus khai phá trong hồ sơ, còn có sao hết thảy hồ sơ. Làm câu nói này theo Rama trong miệng truyền ra lúc, những người ở chỗ này sắc mặt cuối cùng biến. Sao hồ sơ, mọi người cùng nhìn nhau, đều là trầm mặc lại. Cuối cùng là có ý gì đâu? Liên hệ đến trên dưới văn, mọi người loáng thoáng hiểu rõ. Kirito liền do dự một chút, lập tức không xác định mở miệng. Ý của ngươi là, chẳng lẽ sao cũng sẽ một lần nữa vận động? Cái này là mọi người yên lặng nguyên nhân. Đáng tiếc, lần này, mọi người đoán sai. Không, cái kia trò chơi tử vong đã sẽ không lại vận động. Mặc kệ là theo xã hội góc độ vẫn là theo góc độ đạo đức đến xem. Cái kia cái trò chơi đều không thể lại xuất hiện, để tránh dẫn tới không cần thiết khủng hoảng cùng tranh luận. Rama lắc đầu, thế nhưng, Rama lập tức lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Nói, mặc dù sao sẽ không lại vận động, nhưng Alo ban đầu liền cùng sao là một cái server. Nếu như đem sao hồ sơ đảo vào Alo bên trong, cái kia sẽ như thế nào đâu? Sẽ như thế nào đâu? Rất đơn giản, tại tên là Apvai, tinh linh đại lục bên trên, sẽ có một tòa tên là Anh Brad, Phù Du Thành buông xuống. Rama thanh âm liền truyền vào trong tai của mọi người, nhường tất cả mọi người ở đây cũng đều thấy hoảng hốt dâng lên. Điều này có ý vị gì? Không có người so mọi người ở đây rõ ràng hơn. Ý vị này, cái kia đã từng làm cho tất cả mọi người vừa yêu vừa hận thế giới, sẽ một lần nữa trở về, dùng hoàn toàn mới diện mạo, chờ đến trò chơi vận động về sau. Không chỉ có là nguyên Alo người chơi, liền nguyên sao người chơi đều có thể kế thừa nguyên lai nhân vật. Ngoại trừ cần muốn lựa chọn chủng tộc, tăng thêm tinh linh thân thể đặc thù bên ngoài, còn lại một mực không thay đổi. Tân sinh Alo sẽ còn đạo vào sao kiếm kỹ hệ thống. Càng biết đạo vào cũ Alo lúc không có bị thực chứa ở vào thế giới thụ đỉnh trên không đô thị. Chỉ là lần này nơi đó không có tinh linh vương Oberon. Càng không có quang chi tinh linh. Có thể trệ không hạn chế vẫn là sẽ giải trừ. Trừ cái đó ra, còn sẽ có rất nhiều mới yếu tố xuất hiện. Rama nhìn xem cái này đến cái khác nguyên sao người chơi, mỉm cười, đương nhiên, tòa kia tên là Anh Grad Phù Du Thành cũng đem một lần nữa theo thứ nhất tầng bắt đầu khiêu chiến lên. Một mực khiêu chiến đến thứ 100 tầng. Tin tức này, trước mắt đã tải trên Internet công bố ra ngoài. Đoán chừng, lại không lâu nữa, toàn bộ Internet đều sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Mọi người tương nghênh tới cải cách về sau mở màn. Mà cái này mở màn, liền là tân sinh Alo xuất hiện. Đêm nay, tân sinh Alo liền sẽ chính thức mở phục. Ta tới này bên trong, chủ yếu cũng là vì nói cho đại gia chuyện này. Andrew đồng dạng là muốn hướng mọi người thuyết minh chuyện này a. Chỉ là, Andrew không nghĩ tới, Rama liền là tất cả những thứ này thôi động người. Một loạt chuyện này, liền là Rama trước đó hướng Asuna nhấc lên phía trên động tác lớn. Phía trên chỉ là quốc gia, động tác lớn chỉ là Rama giao ra trình tự đưa tới hàng loạt động tĩnh. Tân sinh Alo xuất hiện, liền là bắt đầu, ta hội trở về, Rama như thế tuyên ngôn. Các ngươi đâu? Các ngươi còn muốn trở về sao? Còn muốn đem tòa thành kia triệt để chinh phục sao? Rama dùng vài câu mỉm cười chất vấn. Khắp nơi chàng trong lòng của tất cả mọi người nhấc lên gợn sóng. Muốn trở về sao? Nếu như nhất định phải trả lời lời, cái kia hẳn không có bất cứ người nào muốn trở về a. Có thể là cùng Suna một dạng, tất cả mọi người ở đây đều đôi thế giới kia ôm lấy lấy hoặc nhiều hoặc ít không giống với căm hận tình cảm, bởi vậy muốn theo ta cùng đi người liền gieo hò đi. Rama nói như vậy nói, lớn tiếng gieo hò, dứt lời, Kirito giơ tay lên, lên giơ tay lên, Âu, Andrew giơ tay lên. Âu, liền Silica, Rika cùng Sachi bọn người tuần tự giơ tay lên. Sau đó, âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Từng cái đám người liên tục giơ tay lên, lớn tiếng reo hò. Âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu âu. Tiếng hoan hô liền càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng xuyên thấu trần nhà, xông thẳng lên trời, bao quát Suguha, đồng dạng cao cao giơ tay lên, lớn tiếng hoan hô. Thấy thế, Rama cười, Asuna nhìn xem tràng cảnh này, đồng dạng nở nụ cười. Một lần bị thông quan trò chơi liền là đem lần nữa trở về. Mà những người khiêu chiến, đồng dạng đem cùng mới các đồng bạn cùng một chỗ, lần nữa đạp vào cái kia đất đai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.